Bất hủ kiếm thần, chương 1763, mạnh mẽ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Phong từ một bên cười nhạt, một bên đem khảm nhập huyết nhục trong đứt xiềng xích rút mỗi nhổ một cái, xiềng xích cũng sẽ mang ra khỏi một khối lớn huyết nhục, vốn là vỡ vụn quần áo dính đầy vết máu, nhưng Kiếm Phong từ lại phảng phất không cảm giác đau đớn, mắt sáng như đuốc nhìn chung quanh tứ phương. Lúc này, giam cầm vùng đất động tĩnh, không chỉ kinh động 14 ngọn núi cao nhất chúa tể cấp cường giả, vạn kiếm tinh trên đại đa số kiếm tu cũng đã bị kinh động, có một chút đã chạy tới phụ cận chính hướng nơi này nhìn quanh. Lý Mạc thân là cửu kiếp giới vương, lại là huyền hoàng thể, tự nhiên tại trước tiên cảm nhận được giam cầm vùng đất truyền tới kinh khủng kiếm ý, nghĩ tới đó giam giữ một người, Lý Mạc trong lòng mơ hồ mọc lên một chút bất an, nhíu nhíu mày. Lý Mạc phóng người lên, thân hình hóa thành một luồng lưu quang, thẳng đến giam cầm vùng đất chạy tới. Giam cầm vùng đất chung quanh kiếm tu càng tụ càng nhiều, ngoại trừ một chút thế hệ trước kiếm tu, đại đa số nhân cũng chỉ là nghe nói nơi đây trấn áp rồi một vị chúa tể cấp kiếm tu, ai cũng không rõ ràng lắm thật giả. Hôm nay một màn này, xác thực làm cho lòng người kinh sợ. Hơn một ức năm qua ta chẳng bao giờ đi ra ngoài nửa bước, không phải là bởi vì các ngươi khốn trụ ta, mà là bởi vì ta không muốn đi thấy các ngươi đám người kia. Nghĩ bằng vào 14 ngọn núi cao nhất sẽ hút ra nơi đây bản nguyên lực, hắc hắc, lại nhìn thủ đoạn của ta. Chấm chấm, Kiếm Phong từ tiếng nói vừa dứt, trong tròng mắt đột nhiên nổi lên một đoàn kiếm quang, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng thương khung. Cho ta hút, Kiếm Phong từ song trưởng mở trong cơ thể kiếm khí tranh minh, cả người phảng phất hóa thân là một cái kiếm khí nước xoáy, 14 ngọn núi cao nhất dĩ nhiên đều bị mơ hồ lay động, một luồng lũ kiếm khí hướng giam cầm vùng đất cuồng dũng tới. Kiếm Phong tử, ngươi làm cái gì? Ngay trước vạn kiếm tinh đông đảo kiếm tu mặt kiếm giới tam trưởng lão sắc mặt xấu xí, phẫn nộ một tiếng. Thương lang, một tiếng lạnh thấu xương kiếm ngân vang vang vọng thiên địa, ngay sau đó, một đạo chói mắt quang hoa chói mắt hiện lên tại kiếm giới tam trưởng lão trong lòng bàn tay. Phá cho ta, chấm chấm, kiếm giới tam trưởng lão huy động trường kiếm trong tay về phía trước đâm một cái, một đoàn hàn khí xâm xâm kiếm quang bắn ra, như lưu tinh giống nhau, đánh về phía giữa không trung Kiếm Phong tử. Kiếm Phong từ trong lòng khẽ động, lúc nãy còn rỗng tuếch lòng bàn tay, lại ngưng tụ ra một thanh mạnh mẽ vô cùng trường kiếm, so thân hình của hắn còn phải cao hơn một đầu. Chỉ bằng ngươi, Kiếm Phong từ cười lạnh một tiếng, trở tay một kiếm, vô cùng tùy ý đẩy ra kiếm giới tam trưởng lão kiếm quang. Kiếm Phong từ cổ tay nhẹ đâm, ngưng tụ ra trường kiếm ông minh rung động, bộc lộ tài năng, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến kiếm giới tam trưởng lão đầu chém xuống. Kiếm giới tam trưởng lão hoảng sợ biến sắc, hai tay cầm kiếm, giơ quá sức chống, ngang vừa đờ. Làm, mặc dù chỉ là Kiếm Phong tử không có cơ sở ngưng tụ ra trường kiếm, nhưng cùng kiếm trưởng lão chúa tể chi binh đụng vào nhau, vẫn như cũ bộc phát ra chói tai lưỡi mác có tiếng, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, một đạo thân hình nhanh chóng từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp đập vào mặt đất trong, đánh cát đá cuồn cuộn, bụi bặm phi dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trước mắt bao người, kiếm giới tam trưởng lão lại bị Kiếm Phong từ một kiếm đánh rớt. Lý Mạc chạy đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy màn này. Nhìn đứng ở Kiếm Phong từ bên cạnh bản tôn, Lý Mạc sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt âm trầm. 14 ngọn núi cao nhất hơn 10 vị chúa tể cấp kiếm tu vốn cũng muốn động thủ, nhưng chỉ là trong thời gian ngắn, kiếm giới tam trưởng lão lại bị thua, sinh tử không biết, cái này 14 vị chúa tể cấp kiếm tu cũng sững sờ ngay tại chỗ, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kiêng kỵ. Nơi này giam cầm vùng đất sở dĩ tạo thành một mảnh hoang vu chỗ chính là do vu có 14 ngọn núi cao nhất tồn tại, đem nơi đây bản nguyên lực hấp thu cướp đoạt. Mà hôm nay Kiếm Phong từ một khi thoát khốn, liền trực tiếp đem cục diện này nghịch chuyển, đem 14 ngọn núi cao nhất kiếm khí toàn bộ hút kéo đến, có thể nói là kết kết thật thật tại hơn 10 vị chúa tể cấp kiếm tu trên mặt bỏ một bàn tay. 14 ngọn núi cao nhất kiếm khí phẩm chất cực cao, dù sao cũng là chúa tể cấp cường giả nhiều năm bế quan tu luyện chỗ, hôm nay bị Kiếm Phong từ cưỡng ép đoạt lại, dĩ nhiên toàn bộ rót vào đến bản tôn trong cơ thể. Nguyên bản hoành nguyện chi lực đã suy kiệt, bản tôn khoảng cách thất giai kiếm tu bình chướng, cũng chỉ kém nửa bước, bây giờ được Kiếm Phong từ to lớn tương trợ, bản tôn nhất thời xông phá thất giai kiếm tu bình cảnh. Cũng trong lúc đó, bất đồng địa điểm, Lâm Dịch cùng bản tôn đồng thời độ kiếp. Thứ bảy đạo vạn giới chi kiếp, huyền hoàng kiếp, Kiếm Phong từ nhìn bản tôn tình trạng liên tục gật đầu, không chút nào che giấu trong mắt tán thưởng. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên hiện ra một đạo như ảo giống như thật thân ảnh, tuy rằng không là chân thân hàng lâm, nhưng mang theo một cổ vô cùng kinh khủng uy áp làm người sợ hãi. Bái kiến đại trưởng lão, ở đây hơn 10 vị chúa tể cấp kiếm tu nghiêm sắc mặt vội vã ôm quyền cúi đầu. chung quanh một chút giới vương cảnh tu sĩ trong lòng đại chấn, nhìn giữa không trung hư ảnh, trong mắt xẹt qua một tia kính nể. Tương truyền kiếm giới vị này đại trưởng lão, là kiếm giới chúa tể cấp mạnh nhất người, thậm chí là có hy vọng thành tựu bất hủ thần vị tồn tại. Được rồi, đều tản đi đi. Kiếm giới đại trưởng lão thanh âm bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chặn ngang kiếm phong tử liếc mắt. Kiếm giới đại trưởng lão hư ảnh hàng lâm sau, tất cả mọi người trở nên khuất phục, chỉ có kiếm phong tử giữa hai lông mày lộ ra một tia xem thường, liên tục cười lạnh. Nhìn cái gì, một đạo linh hồn hư ảnh mà thôi, nếu là ngươi chân thân tới đây, ta còn có hứng thú với ngươi vượt qua mấy chiêu. Kiếm phong tử bĩu môi. Kiếm phong tử, ngươi đã lựa chọn đi ra, sẽ theo kiếm giới quy củ. Bằng không, ta không ngại liên hợp các vị đạo huynh, lại đem ngươi trấn áp một lần. Tốt, kiếm phong tử vỗ tay cười to. Cầu còn không được, hừ, kiếm giới đại trưởng lão giọng nói bất thiện, hừ lạnh một tiếng, hư ảnh ở giữa không trung dần dần trở thành nhạt cuối cùng biến mất. Kiếm phong tử, người này bị giam trăm năm giam giữ, hôm nay thời gian chưa tới, vẫn là đem hắn giao cho ta đi. Lý gia gia chủ Lý Lương Dịch chỉ vào đang ở độ kiếp bản tôn, trầm giọng nói ra. Bản tôn trước kia từng đem con trai của Lý Lương Dịch chém giết từ lâu kết làm thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn chỉ là bị nhốt trăm năm giam giữ, vốn cũng đã làm cho Lý Lương Dịch sinh lòng oán giận. Hôm nay bản tôn lại được cơ duyên, sắp đột phá đến thất kiếp giới vương, Lý Lương Dịch làm sao có thể nuốt trôi cái này miệng ác khí. Cái này chẳng phải là nói, mấy thập niên qua, bản tôn tại đây giam cầm vùng đất không có động phải nửa điểm hành hạ cùng ảnh hưởng. Lộ ra gia chủ Lộ Quyền nhíu nhíu mày, vừa muốn nói, lại nghe được kiếm phong từ thản nhiên nói. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu dám chạm hắn một cái ta phải mạng ngươi. Tiếng nói vừa dứt toàn trường yên tĩnh im lặng châm rơi có thể nghe. Lý Lương Dịch chính là chúa tể cấp kiếm tu, hơn nữa địa vị cao quý Lý gia gia chủ, hôm nay lại bị kiếm phong tử như thế quát lớn. Lý Lương Dịch sắc mặt âm tình bất định cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại kiếm giới trong, chúa tể cấp kiếm tu tranh chấp rất ít gặp sinh tử đánh. Dù sao cùng tồn tại một giới trong, coi như là Lộ gia cùng Lý gia cũng không có gì thâm cừu đại hận, tu luyện tới chúa tể cấp bậc cũng không dễ dàng. Nhưng Lý Lương Dịch trong lòng rõ ràng, người khác không dám đối với hắn hạ sát thủ, nhưng trước mắt cái người điên này tuyệt đối tiến lên. Tốt tốt tốt, ta xem ngươi có thể hộ hắn tới khi nào. Lý Lương Dịch thở sâu, gật đầu, sắc mặt tái xanh phất tay áo rời đi. Tại cách đó không xa, Lý Mạc trông thấy một màn này, theo bản năng nắm chặt tay, nheo lại hai mắt lẩm bẩm đạo. Lúc này mới bao nhiêu năm cũng đã là thất giai kiếm tu. Chấm chấm, không được ta được tìm cơ hội xuất thủ cách chương.